Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 223, thu phục Hao Doom. Đây ti khôi phục vạn thưởng tăng thêm một, không thể tiếp tục nữa. Nhìn xem Hao Doom tại vòng xoáy bão tuyết bên trong như tử thi đảo quanh, tiếp tục như vậy nữa rất có thể nguy hiểm cho tính mạng của nó. Nhưng là Pyloswai hiện tại ở vào đi ngủ trạng thái, không phải tùy tiện liền có thể đánh thức. Ken xuất ra Pyloswai Pokeball, cưỡng ép thu hồi Pyloswai. Không có Pyloswai điều khiển, mưa đá bão tuyết cũng dần dần tan rã. Hao Doom cũng là bất tỉnh nhân sự rơi trên mặt đất. Ken xuất ra Pokeball đã thu phục được Hao Doom. Con này Hao Doom, mình là rất vừa ý. Từ vừa mới biểu hiện xem ra, sẽ sử dụng kỹ năng có Flamethrower, cắn nát, cướp đoạt, thét dài, quỷ kế, Fire Blast, đều là tương đương thực dụng kỹ năng. Đương nhiên khẳng định còn có hay không sử dụng kỹ năng. Mấu chốt nhất là độc. Hao Doom sớm đã có người nghiên cứu qua phẫn nộ lúc từ miệng bên trong phun ra hỏa diễm bên trong. Sẽ hỗn hợp có độc tố. Bị đốt bị thương, liền sẽ đau đớn không ngừng. Từ vừa mới Hao Doom giữa hàm răng nhỏ xuống nọc độc có thể ăn mòn nham thạch. Flamethrower có thể làm cho Pyloswai trúng độc đều đó có thể thấy được con này Hao Doom có thể tự thân sinh ra độc tố. Ở kiếp trước mình còn chưa kịp đối Hao Doom tiến hành cấp độ càng sâu nghiên cứu liền trùng sinh. Chỉ biết là Hao Doom tuyến độc tại nó lợi chỗ. Bất quá cũng không có túi độc, cho nên cũng không thuộc về hệ poison. Sử xuất độc tố cũng là lập tức sinh ra lập tức liền dùng hết. Với lại cho tới bây giờ đều không có người nghiên cứu qua Hao Doom độc. Cũng không có người lợi dụng Hao Doom độc tố đi tiến công. Nhưng là Hao Doom ngoại trừ bản thân sẽ sử dụng smog cái này hệ poison kỹ năng bên ngoài. Toxic cùng Slash Bomb hai cái này hệ poison chiêu bài kỹ năng cũng có thể học tập. Mình ở kiếp trước nghiên cứu phát hiện Hao Doom độc cùng lửa độc thuộc tính Salazzo rất giống. Có thể là bởi vì Hao Doom cũng có hỏa thuộc tính nhân tố. Mấu chốt nhất là nó cũng có thể giống Salazzo để hệ Steel Pokemon trúng độc. Đáng tiếc là Hao Doom cũng không có túi độc. Không thể cung cấp mỗi một lần kỹ năng bên trong đều lăn lộn có độc tố. Cho nên để đối thủ bên trong độc tỷ lệ cũng liền nhỏ. Như thế nào đề cao Hao Doom sinh độc hiệu suất mình còn cần chiều sâu nghiên cứu. Cơ sở nhất liền là tăng cường Hao Doom lực cắn, rèn luyện lợi, tự nhiên sẽ hoạt động tuyến độc. Sinh độc hiệu suất cũng lại bởi vậy đề cao. Kết thúc chiến đấu. Ken cho Bidro cùng Pyloswai làm trị liệu. Hiện tại mình cần liền là Takuya cái kia Hao Đua. Chỉ cần nó đối Hao Doom nói ra địch nhân là Chanute City đoàn đội. Tự nhiên có thể thành công chuyển di cừu hận. Thuần phục nó cũng liền dễ dàng nhiều. Tối thiểu nhất hiện tại mình là bằng bản lĩnh thật sự thu phục nó. Không hề giống nguyên trước mình muốn thu phục Golem Nightail loại hình. Đó là mượn Prise suy nắp lực lượng, cho nên muốn thuần phục là rất khó. Hiện tại Hao Doom ở vào trạng thái hôn mê lấy ra cũng không thể làm cái gì. Ta muốn đi xem Ikewata cùng ta Pokemon. Takuya nói xong bắt đầu hướng vùng núi phương hướng đi. Mình đã có thể đoán trước ra là kết quả gì. Hao Doom có thể thành công giết tới. Nó Poliwag cùng Geodude khẳng định bị giết chết. Không đúng, vì cái gì không dùng Hao Đua đâu nếu như hai người này sử dụng Hao Đua. Tối thiểu nhất cùng Hao Doom là quen biết, cũng không đến mức xuất hiện dạng này bi kịch a. Hai người các ngươi không phải còn có Hao Đua sao? Ken hỏi, Takuya lau nước mắt nói ra. Ta cùng Ikewata mang theo Hao Đua dò xét một cái sơn động. Không nghĩ tới chọc giận bên trong hệ Rock Pokemon. Những cái kia Pokemon sử dụng địa chấn nham băng kỹ năng dẫn đến sơn động sụp đổ. Hao Đua vì ngăn chặn những cái kia Pokemon bị chôn ở sơn động. Hiện tại ta chỉ có Hao Đua Pokeball, xem như đối sự nhớ nhung của nó. Ken thật sự là lửa từ đó đến. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Mình bây giờ cũng không dám tùy tiện đi vào cái nào sơn động hoặc là quá u ám rừng rậm. Cũng không biết ai cho bọn hắn lá gan này. Nhìn xem Takuya rời đi bóng lưng. Ken khẽ cắn môi, mắt lộ ra hung quang. Đã hao đua đã chết, mình cũng liền nói không rõ. Chỉ có xin lỗi ngươi. Ken thả ra hao đum vẫn còn trạng thái hôn mê. Cho nó lên thuốc trị thương cùng khôi phục thể lực dược tề. Hiện tại Ken chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Pilosoi cùng Bidro đều ở bên cạnh. Tay cầm đi tâu, cũng không sợ hao đum có thể lấy chính mình như thế nào. Ước chừng qua một giờ, hao đum rốt cục tỉnh lại xuất hiện ở trước mắt tự nhiên là Ken còn có Pilosoi Bidro. Hao đum nhảy lên một cái, hung hăng trừng mắt Ken. Chừng người cũng đánh không lại Pilosoi. Một cái kẻ thất bại có tư cách gì lộ ra vẻ mặt như thế. Ken lời nói chữ chữ đâm tâm. Phải biết Hao đum là một cái đoàn đội thủ lĩnh đều là cao cao tại thượng. Hiện tại đột nhiên bị giáng chức đến không đáng một đồng tự nhiên là không có cam lòng. Nhưng là Pilosoi sau cùng bão tuyết mình cũng thấy được. Trước mắt nó căn bản vốn không có thể ngăn cản. Hiện tại không muốn báo thù sao? Ta cũng là vừa mới biết. Nguyên lai đồng bạn của ngươi đều bị vừa mới hai người kia cho đánh lén. Hiện tại chỉ sợ đã chết. Ngươi bây giờ đã là ta Pokemon. Chỉ có ta tài năng cho ngươi cái này cơ hội báo thù. Ken lời đã xúc động hao đum danh. Giới cuối cùng, theo một tiếng nhiếp tâm hồn người thét dài, đã đem đầu thấp tại Ken trước mặt. Cừu hận khiến cho nó vì đó cúi đầu. Ken cười cười, nói ra, tốt, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi báo thù. Đi theo ta tiếp nhận hệ thống huấn luyện thực lực của ngươi có thể cùng được Pilosoi. Bằng không ngươi vĩnh viễn chỉ có thể trói buộc tại cái này nho nhỏ trong rừng. Nói xong Ken liền, hướng Takuya phương hướng đi đến. Hao đum không có chút nào do dự. Theo sau, báo thù là khẳng định. Trọng yếu nhất chính là vương giả chi tâm. Đi ra cái này nho nhỏ rừng cây. Đứng lên cao hơn đỉnh phong. Mới là Hao đum nguyện vọng. Vừa đi theo Ken, Hao đum đã làm tốt quyết định của nó. Mình đã từng bao nhiêu lần đứng ở trên bờ biển. Nhìn qua biển rộng mênh mông. Tưởng tượng lấy hải dương một bên khác là một cái thế giới như thế nào. Hiện tại cho dù đối với Ken cũng không có hảo cảm gì. Nhưng là cái này nhân loại trong tay Pokemon xác thực rất cường hãn. Có lẽ hắn liền có thể mang mình rời đi hòn đảo này. Ken cùng Hao đum đi tới vùng núi chỗ cao. Khi thấy Takuya trước mặt để đó Ikewata thi thể. Còn có Senseru. Poliwak, Geodude thi thể, gào khóc, Ken lạnh lùng nhìn qua thương tâm gần chết Takuya. Không cần thương tâm, người dạng này tính cách nhất định cũng là sống không nổi. Không bằng sớm một chút giải thoát. Hao đum cắn chặt răng, tùy đi chuẩn bị xuất kích. Cửu nhân của ngươi là ở chỗ này. Động thủ đi, Ken mặt như băng xương. Hao đum một tiếng thét dài. Siêu. Một tiếng xuyên qua ra ngoài, dùng khắp mây xanh chu lên tự nhiên kinh động đến Takuya. Dương mắt nhìn lên, dọa đến sợ đến vỡ mật. Hao đum chính mở ra miệng to như chậu máu hướng mình đánh tới chớp nhoáng. Ikewata tử vong thảm trạng còn ở trước mắt. Hiện tại con này mãnh thú xuất hiện lần nữa. Takuya dọa đến cơ hồ không rời nổi bước chân. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.